Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ chợt ngẩng đầu, vui vẻ nói. Thật sự, thất thải liên tâm ở đâu? Lúc trước Ly Yên vẫn cầm thất thải liên hoa, vẫn nghiên cứu thất thải liên tâm, có lẽ nó ở khuê phòng của nàng. Lạc Y Cầm lau đi nước mắt nói, ta lập tức đi lấy. Thình lình bỏ lại những lời này, Lăng Dạ Vũ không để ý hình tượng bay ra ngoài. Tiểu Yên, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Chấm, thị vệ Vũ Vương Phủ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, một bóng người với tốc độ sét đánh chạy tới Yên Huân Các. Yên Huân Các Lăng Dạ Vũ lục lọi khắp nói, vẫn không tìm thấy cái gọi là thất thải liên tâm, lông mày càng nhíu chặt, mồ hôi chảy ròng ròng, tay hắn nắm chặt thành quyền, một sự sợ hãi bỗng nhiên ào tới. Trái tim kịch liệt đau đớn giống như bị ai đó cắn nát, cõi lòng tê tái, đau đớn đến khó có thể hô hấp. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như Ly Yên rời khỏi hắn, hắn sẽ như thế nào. Lăng Dạ Vũ suy sụp ngồi trên giường, ngửi mùi hương hoa lài của Ly Yên còn thoang thoảng đâu đây. Chợt giật mình, tay hắn giống như đụng phải vật gì đó rất cứng, hắn thấy kỳ lạ liền lật gối lên xem, một hạt châu trong suốt phát ra ánh sáng bảy màu chiếu sáng khắp nơi. Lăng Dạ Vũ vui vẻ, đây chắc là thất thải liên tâm. Trong lòng nóng như lửa đốt, Lăng Dạ Vũ bay nhanh đến Vũ Vương phủ lực liều mạng dùng hết nội lực tăng nhanh tốc độ. Tay nắm chặt thất thải liên tâm xông vào, đẩy mấy người đang đứng ở phòng của Ly Yên ra, muốn đem thất thải liên tâm cho Ly Yên nuốt xuống, nàng đang hôn mê nên không thể tự mình ăn nó được. Bỗng nhiên mắt Lăng Dạ Vũ sáng lên, đem thất thải liên tâm đưa vào trong miệng mình, rồi áp lên môi Ly Yên, quấn lấy lưỡi nàng. Mấy người Lạc Y Cầm trợn to mắt, sau đó thức thời lui ra khỏi phòng, giúp bọn họ đóng cửa lại. Góc chuyện audio.com Cảm giác miệng có cái gì đó ngọt ngọt theo bản năng Ly Yên nuốt xuống, rồi sau đó có một dòng nước ấm lan ra khắp người, lục phủ ngũ tạng như được hồi sinh, đôi mắt chậm rãi mở ra còn hơi lưu lại sương mù mờ mịt. A, Lăng Dạ Vũ nhân cơ hội tiến lên, lấy lòng cười nói. Chúng ta thành thân có được hay không? Không được, Ly Yên liếc xéo hắn. Lúc trước ta chỉ đồng ý sau khi kết thúc yến hội sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, chứ không có đồng ý gả cho ngươi. Nghe vậy Lăng Dạ Vũ mím môi lại, vẻ mặt u oán nhìn nàng, nói. Tiểu Yên nàng không thể chơi xấu, ta đã là người của nàng rồi. Lúc nào thì ngươi là người của ta rồi hả? Hơi đề cao âm lượng, Ly Yên trừng mắt hỏi hắn. Lăng Dạ Vũ yêu mị cười, lập tức vô tội nói. Trước kia nàng đã đoạt đi nụ hôn đầu tiên của ta, ta liền là người của nàng, nàng phải phụ trách với ta. Ly Yên xù lông, chỉ vào hắn mắng xối xả. Em gái nhà ngươi, rõ ràng là ngươi đoạt đi nụ hôn đầu tiên của ta còn dám nói như vậy. Nụ hôn đầu tiên của nàng, Lăng Dạ Vũ cúi đầu vuốt cằm giả bộ suy tư. Chúng ta đây phụ trách lẫn nhau là được, ánh mắt sáng ngời, Lăng Dạ Vũ giảo hoạt cười. Ta mới không cần, muốn phụ trách ta cũng tìm người khác phụ trách. Ly Yên cố ý nói, nháy mắt sắc mặt Lăng Dạ Vũ trở nên đen thui, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Không được, nàng chỉ có thể gả cho ta. Dựa vào cái gì, ngươi cũng không phải là gì của ta. Chấm, trong lúc vô ý, Ly Yên buột miệng nói ra những lời này, lời nói trong lúc vô tình luôn làm người ta tổn thương nhất. Ánh mắt Lăng Dạ Vũ tối sầm lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ đau khổ, hắn đưa tay ôm chặt lấy nàng, kiềm nén cảm xúc trong lòng, khẽ nói. Nàng không thể lại rời khỏi ta, nàng biết không, ta không thể chịu được cảm giác đau khổ đó. Một khắc kia nghĩ đến ta thật sự mất đi nàng, lòng ta giống như bị xé rách, khi đó ta mới biết được nàng đã trở thành sinh mệnh của ta, là tất cả của ta, nếu như mất đi nàng, ta cũng không muốn sống nữa. Nhất thời không cách nào bình tĩnh được, vẻ mặt Ly Yên kinh ngạc, một lúc sau, Ly Yên cất giọng rầu rĩ nói. Ta thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Lăng Dạ Vũ mạnh mẽ gật đầu, khiến nàng giờ khóc giờ cười, lại nói. Ta muốn tình yêu là một đời một kiếp một đôi, ngươi cho được sao? Lăng Dạ Vũ chăm chú nhìn nàng, trịnh trọng gằn từng chữ. 3000 con sông, chỉ lấy lên một gáo nước. Ly Yên nhìn hắn thật lâu, bỗng dưng khóe miệng cong lên, tạo nên một độ cong thật đẹp, hứa hẹn nói. Tốt lắm, đồng ý một điều kiện của ta, sau yến hội ta liền gả cho ngươi. Gả cho hắn cũng không có gì không tốt, dù sao cũng đã đồng ý ở cùng một chỗ với hắn rồi. Ánh mắt sáng lên, Lăng Dạ Vũ kích động vui sướng nói. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Sau khi thành thân tất cả mọi việc ngươi đều phải nghe ta, nếu mà làm ta bất mãn, liền hòa ly với ngươi lần nữa. Ly Yên vô cùng chuyên chế nói. Lăng Dạ Vũ vẻ mặt sùng nịch cười, nói. Sẽ không để cho nàng bất mãn bất cứ việc gì, toàn bộ đều nghe theo nàng. Ly Yên nhíu mày, ngừng mắt hỏi hắn. Không hối hận, Lăng Dạ Vũ lắc đầu cười, ôm nàng dịu dàng nói. Không hối hận, một hồi dịu dàng như nước lan tỏa khắp phòng, bốn phía ấm áp. hoa nở hoa tàn, thời gian vội vàng trôi qua, nghênh đón sinh thần của Hoàng đế Lăng Nguyệt Quốc, hai nước còn lại đều phái người đến tham dự. Thi Vũ, ngươi đi cùng chúng ta đi. Lý Yên vừa lôi kéo thượng quan Thi Vũ vừa nài nỉ nói. Góc truyện audio.com, ngày đó hứa hẹn với Lăng Dạ Vũ xong, nàng cũng báo người gọi thượng quan Thi Vũ trở về, lại còn ở trong Yên Huân Các cùng nàng. Sở dĩ phải ở tại Yên Huân Các hoàn toàn là do Lăng Dạ Vũ thường xuyên bày ra bộ dạng tủi thân, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, khiến mỗi lần Lý Yên đều phải mềm lòng, người trong phủ cùng người bên ngoài liên tiếp suy đoán rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Hòa Ly vẫn ở cùng một chỗ, hai tên đầu sỏ gây ra chuyện thì lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thượng quan Thi Vũ cười chua xót, nhàn nhạt lắc đầu, nói. Ta đi sẽ bị nhận ra, đeo cái khăn che mặt là được, còn nữa, ngươi với Diệp Thừa Tầm cùng đi đi, lấy thân phận bạn gái của hắn mà xuất hiện. Thượng quan Thi Vũ do dự, có chút khó xử, nàng không muốn nhìn thấy người kia, nhưng mà huyết hồ lại van nài như vậy, nàng sao có thể không đi đây. Đi thôi, đi theo giúp ta đi, Lăng Dạ Vũ quá muộn, ngươi đi theo nói chuyện với ta. Lý Yên thấy nàng do dự liền tiếp tục năn nỉ, nàng biết Thi Vũ là người ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, thượng quan Thi Vũ cắn cắn môi, gian nan gật gật đầu. Lý Yên vui vẻ cười với nàng, chạy vào trong phòng thay quần áo, thượng quan Thi Vũ lại không chú ý tới trong lúc Lý Yên xoay người khóe miệng đang nở một nụ cười u ám. Nàng muốn cho Kỳ Doãn nhìn thấy Thi Vũ hạnh phúc như thế nào, sau đó sẽ khiến cho Kỳ Doãn phải nhận lấy trừng phạt mà hắn đáng phải nhận. Hắn có nhận ra Thi Vũ hay không không quan trọng, hắn yêu Thi Vũ, mặc dù trong lòng hắn quyền lực quan trọng hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại Thi Vũ. Cách chương.